Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2995, chương 3001, đan sư thi đấu. Đan sư thi đấu, sau một khắc, Rayleigh thanh âm vang vọng ra, thanh âm bên trong xen lẫn một chút ngưng trọng cùng lạnh lùng. Đan sư thi đấu, Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn Rayleigh liếc một chút. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu, chúng ta là đến thăm dò thượng cổ di tích, vì sao muốn tới nơi này tham gia cái gì đan sư thi đấu? Hạ Minh có chút nhớ nhung không thấu, cái này đan sư thi đấu, muốn đến là một loại trận đấu, mà bọn họ bất quá là tới nơi này thăm dò di tích. Lúc này biến thành đan sư thi đấu, đây là mấy cái ý tứ, đang nói đùa sao? Cái này thăm dò di tích cùng cái này đan sư thi đấu một hào tiền quan hệ đều không có đi. Không tệ, cũng là đan sư thi đấu. Rayleigh hít sâu một hơi, nhấp nhô mở miệng nói. Trước mắt chúng ta học trưởng đang tìm chỗ này di tích vị trí chính xác. Mà chúng ta tới nơi này mục đích chính là vì thu hoạch được đan sư thi đấu vô địch. Bởi vì chỉ có thu hoạch được vô địch người mới có tư cách thu hoạch được vô địch cuối cùng khen thưởng. Rayleigh nói, vô địch khen thưởng, Hạ Minh tựa hồ minh bạch cái gì. Giờ khắc này, Ngô Cẩn Huyên thì lại yêu kiều cười một tiếng, sau đó một cái ngón tay ngọc nhỏ dài khoác lên Hạ Minh trên thân. Một cỗ nhấp nhô mùi thơm cơ thể chạm mặt tới. Hạ Minh tâm thần một trận, Ngô Cẩn Huyên hình như có phát giác. Trắng Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này có thể nói là bách mị sinh, cái kia liếc một chút phong tình, nhìn Rayleigh đều là nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, không thể không nói, Ngô Cẩn Huyên thật sự là mê người, riêng là thân thể phía trên khí tức cùng cái này nhất cử nhất động, càng làm cho nam nhân tràn ngập mê luyến. Chúng ta lần này đến đây, tự nhiên là vì người quán quân này mà đến. Bởi vì thu hoạch được người quán quân này, đem sẽ nhận được một cái xác thực tin tức. Ngô Cẩn Huyên cười mỉm thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh thật sâu nhìn Ngô Cẩn Huyên liếc một chút, thoáng có chút bất đắc dĩ. Là tin tức gì? Bất quá hắn vẫn hỏi một chút. Liên quan tới di tích tin tức, Ngô Cẩn Huyên cười tủm tỉm nói. Nghe nói, di tích này bên trong ẩn chứa mở ra tiên đạo thiên tôn lưu lại bảo tàng chìa khóa. Vì vậy, các đại siêu cấp tông môn đều là đối nơi này cực kỳ coi trọng. Mở ra tiên đạo thiên tôn lưu lại bảo tàng chìa khóa. Hạ Minh nghe vậy, đều là toàn thân chấn động, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là võ đạo thiên mộ địa? Không đúng, võ đạo thiên chỉ là biến mất. Cũng không người nào biết hắn là không chết. Thật chẳng lẽ có võ đạo thiên mộ địa? Hạ Minh tràn ngập nghi hoặc. Không tệ, Trần Huyền Phong cũng là khẽ gật đầu. Nói, năm đó tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên lưu lại qua một số bảo tàng. Nhưng bảo tàng này có lẽ đối với lão nhân gia ông ta tới nói. Bất quá là một số phế vật thôi. Nhưng là tại chúng ta mà nói. Lại là bảo bối bên trong bảo bối. Theo ta được biết, tại cái này cả cổ đại lục tiên đạo thiên tôn lưu lại bảo tàng cũng không phải là rất nhiều. Mà đây cũng là bên trong một cái. Mà lần này chỗ lấy tham gia đan sư giải đấu lớn, cũng là vì thu hoạch được cái này bảo bối núp bên trong một số tin tức. Từ đó lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm bên trong bảo bối. Dạng này chúng ta tìm tới bảo vật sau thì có thể nhanh chóng thoát thân. Trần Huyền Phong nói đến, đây thời điểm, cũng là lộ ra một chút ngưng trọng. Lần này, không chỉ là Thượng Thanh Tông người, tám đại siêu cấp tông môn người cơ hồ đều đến. Tới nơi này người đều là đỉnh phong thiên chi con cưng. Thậm chí càng là có ly hồn cảnh siêu cấp cao thủ. Chúng ta không cẩn thận một chút. Nếu là chúng ta thu hoạch được chìa khóa, đồng thời thu hoạch được bảo bối, sợ rằng sẽ gây nên cái này còn lại tông môn ngấp nghé. Nếu là bọn họ không để ý đạo nghĩa, vụng trộm xuất thủ, thì bằng mượn mấy người chúng ta. chỉ sợ ngăn cản không nổi. Cho nên, lần này chúng ta vô luận thu hoạch được bảo bối gì, thu hoạch được bảo bối về sau, tất phải lập tức rời đi. Còn lại người đều không cho phép cứu viện. Đến thời điểm học viện chúng ta cũng tự do trưởng bối tới tiếp ứng chúng ta. Trần Huyền Phong thận trọng mở miệng nói. Hạ Minh nghe vậy, thần sắc cũng là một chút xíu ngưng trọng. Hắn cũng cảm nhận được lần này di tích chỉ sợ có chút không đơn giản. Không có nghĩ tới đây mặt liên quan đến sự tình đúng là nhiều như thế. Hạ Minh đón đến nói. Vậy lần này đan sư trận đấu là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây, Rayleigh cười ha ha một tiếng. Nói, không biết người có thể từng nghe nói qua đan tháp. Đan tháp, Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu. Nói, luyện đan hiệp hội ta ngược lại là nghe nói qua. Cái này đan tháp lại là chưa nghe nói qua. Xác thực, luyện đan hiệp hội đại danh như sấm bên tai. Thế nhưng là cái này đan tháp lại là cái gì quỷ? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nghi hoặc không hiểu, tất cả mọi người hơi hơi lăng một chút. Chỉ nghe Rayleigh mở miệng nói, luyện đan hiệp hội này cũng là một đại siêu cấp thế lực. Nhưng là cái này đan tháp so với luyện đan hiệp hội đến, cũng không kém chút nào. Nói đến đây, Rayleigh lại là trầm giọng nói, bất quá thật muốn nói lên tới. Cái này đan tháp năng lực, chỉ sợ so với luyện đan hiệp hội này còn lợi hại hơn một chút. Vì sao? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, luyện đan hiệp hội thế lực khủng bố cỡ nào? Hạ Minh thế nhưng là biết, chính thức khủng bố địa phương ngược lại không phải là nói bọn họ cá nhân thực lực mạnh bao nhiêu, mà chính là bọn họ nhân mạch quan hệ, mỗi một vị luyện đan đại sư nhân mạch quan hệ. Tuyệt đối cường đại làm cho người giận sôi. Riêng là những cái kia đỉnh phong luyện đan đại sư. Cái kia nhân mạch quan hệ. Tuyệt đối khiến người ta cam tâm tình nguyện đến giúp đỡ vị luyện đan đại sư này. Có thể có được một vị đỉnh phong luyện đan đại sư hữu hảo. Chỗ tốt kia tuyệt đối không thua gì một đầu sinh mệnh. Hạ Minh cũng không ngờ tới. Cái này đan tháp thế lực đúng là cường đại như thế. Liền luyện đan hiệp hội đều muốn kiêng kỵ ba phần. Không biết người có thể từng nghe nói qua đan tổ. Lời vừa nói ra, thì liền Trần Huyền Phong cùng Ngô Cẩn Huyên đều là thần sắc nghiêm túc lên. Đan tổ tên tuổi thật sự là quá vang dội. Cái này đan tổ cơ hồ có thể nói là cả cổ đại lục cao cấp nhất luyện đan đại sư, cũng là xuất sắc nhất tồn tại. Cho đến nay, không người có thể siêu việt hắn. Thậm chí ngay cả cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Có thể nghĩ, vị này đến cùng khủng bố cỡ nào? Hạ Minh đánh giá, vị này ít nhất đều là thượng cổ luyện đan sư cảnh giới. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không bị gọi là đan tổ. Có thể gọi là tổ. Thực lực này phía trên cũng là phi thường khủng bố. Nghe nói qua một ít, Hạ Minh thận trọng gật gật đầu. Mở miệng nói, đan tháp chính là đan tổ đã từng sáng lập. Rayleigh nói, thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là nói, đan tháp là đan tổ sáng lập, như vậy đan tháp có thể cùng luyện đan hiệp hội so. Xác thực là có chính mình tư cách cùng năng lực, bởi vì đan tổ tên tuổi thật sự là quá vang dội. Năm đó đan tổ học nghệ, vì vậy cùng luyện đan hiệp hội sinh ra một số mâu thuẫn. Nhưng cụ thể là mâu thuẫn gì không người biết được. Rayleigh nói, vì vậy, đan tổ dưới cơn nóng giận, tự sáng tạo đan tháp. Đan tháp bởi vì có đan tổ chỉ điểm. Vì vậy tới nơi này học tập luyện đan chi thuật người cũng là nối liền không dứt. Chỉ bất quá về, sau đan tổ dần dần biến mất, thậm chí rất ít tới này đan tháp. Cho nên dẫn đến đan tháp thực lực dần dần cùng luyện đan hiệp hội sinh ra một số chênh lệch. Có, thể mặc dù là như thế, cái này đan tháp như cũ có thể cùng luyện đan hiệp hội chống lại. Chỉ bất quá đan tháp người cùng luyện đan hiệp hội người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút bài. Xích, hai người người nào cũng không sợ người nào.